Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 183, tâm tình, chuyện này lệnh Tôn Thị đau đầu vô cùng, trở về còn không dám nói với Nhiếp Phu Tử, Đại Nhi Tử không nghe nàng sai xử, nàng căn bản không xen vào, nếu là cưỡng bức, cuối cùng chịu đau khổ chính là mình, nhà mẹ đẻ đầu kia cũng không phải loại lương thiện, nàng nơi nào còn dám lại trở về. Nếu là thật sự chơi cứng, về sau có thể thế nào đến, nhưng Tôn Mai nếu thật sự muốn gả tới, mình cũng đành phải Nhiếp Thu Văn một cái còn có thể bài bố con trai. Thế nhưng là nàng so với mình Thu Văn lớn hơn 3 tuổi a. Tôn Thị nghĩ đến những thứ này, trong lòng liền khó chịu, tết nhất trong lòng đều chặn lấy khí ổ lửa cháy, vừa nghe đến Nhiếp Minh trả hết tới hỏi ăn gà sự tình. Lập tức giận không chỗ phát tiết, ba, một tiếng, một bạt tai liền quất tới, nghiêm nghị nói, ăn ăn ăn, suốt ngày ngươi liền chỉ biết ăn, quỷ chết đói ném thai à ngươi, ăn nhiều như vậy, cũng không gặp ngươi cho mọc ra chút chỗ tốt gì đến. Tôn Thị mắng xong lời này, Nhiếp Minh bịt lấy lỗ tai cúi thấp đầu không mở miệng. Tôn Thị trong lòng khí lại càng tăng lên chút. Lại là nghĩ đến hôm nay là 30 Tết, cũng miễn cố nén khí, vừa mắng, thế nào, trong nhà không có cái nam nhân rơi phòng, chúng ta mấy cái nữ nhân liền ăn không được gà rồi. Cái kia gà lúc đầu cũng là cha ngươi mua hôm nay ăn. Đi thu thập, hảo hảo nấu một nồi, bọn họ không trở lại, ta cũng không tin miệng ta thiếu một khối ăn không được. Nhiếp Minh đáp ứng một tiếng. Gắt gao cắn môi ngậm lấy nước mắt đi ra, trong phòng liền còn lại một cái Nhiếp Tình, khẩn trương đến hai chân đều run, Tôn Thị ánh mắt rơi vào trên người nữ nhi, hai cái này nữ nhi không có một người dáng dấp giống Nhiếp Phu Tử. Cũng giống như nàng, Tôn Thị sinh 4 đứa bé, cũng chỉ có Nhiếp Thu Nhiễm nhất giống Nhiếp Phu Tử một chút, thậm chí lớn lên so Nhiếp Phu Tử còn tốt. Kỳ thật Tôn Thị cũng vì chính mình cái kia đại nhi tử đắc ý. Nhưng đáng tiếc trong nội tâm nàng ngăn cách sâu hơn, thực sự hai mẹ con thân cận không nổi. Hai cái này nữ nhi mặc dù hình dạng giống nàng, nhưng đáng tiếc tính tình lại không một chút cùng nàng tướng. Lớn thường xuyên buồn bực lời nói không ra, cùng cơ miệng hồ lô, mà cái này lão nhị nhưng là nhát gan sợ phiền phức. Cùng mềm diện đoan ma. Để cho người ta nhìn liền trong lòng phiền, Tôn Thị trong lòng không thoải mái, nhìn nữ nhi cũng không vừa mắt, nhíu mày nhân tiện nói, ngươi hôm nay không phải nói ngươi gặp ngươi đại ca, nói với hắn, muốn để hắn về tới ăn cơm, Nhiếp Tình vội vàng liền nhẹ gật đầu, Tôn Thị liền cười lạnh một tiếng, đã như vậy, làm sao bây giờ còn chưa trở về, ngươi đi cho ta xem một chút. Hôm nay thôi ra cái kia tiện nha đầu mua đồ vật chỉ sợ không ít. Ngươi liền lưu ở bên kia ăn cơm chiều đi. Nàng lời này không phải nói đùa, mà là chân tâm thật ý nói như vậy. Nhiếp Tình mình còn kém Thôi Vi một đôi giày mặt, nào dám tại Thôi Vi trong nhà ăn cơm. Lập tức liền quỳ xuống, khóc ròng nói, nương, ta cùng thôi, vì không quen, ngươi cái này đồ vô dụng. Tôn Thị nghe nàng nói như vậy. Lập tức vừa tức kết, cũng lười lại phản ứng nàng, phất phất tay, Nhiếp Tình lúc này mới như nhặt được đại xá, liền vội vàng đứng lên đi ra, Thôi Vi trong nhà bây giờ đã đốt đèn lên, mùa đông bên trong sắc trời đen đến nhanh, sớm tại giờ Dậu trung thiên sắc liền đã tối xuống, cái kia thì ra nhà hộ hộ đều đã bắt đầu thả lên pháo. Thôi Vi tự nhiên cũng không ngoại lệ, dựa theo lúc này tập tục tới nói. Đốt pháo là vì đi cũ đón người mới đến, lại khu ma tránh ma quỷ, đại biểu cũ một năm qua đi, một năm mới đến trên thân trừ bỏ điều xấu đành phải vận may. Đây là một dấu hiệu tốt, nàng đương nhiên cũng muốn đi theo tập tục, Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo Học hai người dựng ghế tại bên ngoài dán Nhiếp Thu Nhiễm buổi chiều. Lúc viết đối với màn, Nhiếp Thu Văn nhưng là để một chuỗi phơi khô đỏ quả ớt treo tại trong viện trên vách tường. Trong phòng bếp Thôi Vi loay hoay khí thế ngất trời. Trời lạnh như vậy khí. Trong phòng lại là hỉ khí dương dương một mảnh. Ăn Tết lúc nàng cũng khó được xa xỉ một lần. Mua rất nhiều ngọn nến điểm. đem toàn bộ phòng khách chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng bếp đầu điểm 4 chén đèn dầu. Một sao sao sớm cắt gọn đồ ăn mã đến chỉnh một chút đủ tề phóng ở một bên. Phối liệu đều là chuẩn bị xong. Chỉ cần trực tiếp hạ dầu xào chính là gà đốt nhỏ khoai sọ. Một khi xào thơm thôi Vi liền ngã tiến trong nồi để ở một bên trên lò chỉ còn chờ hỏa hầu đến. Chính là, hôm nay là 30 Tết, sẽ không ngủ sớm, bởi vậy cơm tối tự nhiên ăn đến cũng muộn, cũng không cần thời gian đang gấp. Buổi chiều lúc làm thịt tốt thịt vụn làm gần một nửa ra lăn lộn chút nhỏ vụn gừng mặt nhi cùng xanh. Biết hành lá đoạn đi vào hỗn tốt, lại điều mắm tôm cùng muối chơ. Hòa với đông qua nấu chút thịt viên tử canh, buổi trưa sau liền hầm lấy móng heo đến lúc này tán phát ra trận trận mùi thơm đến. Nhiếp Thu Nhiễm ngồi ở trước bếp lò, chỉ nhét một chút tráng kiện thân cây đi vào, liền có thể đốt khá lâu. Hắn cơ hồ là ngồi ở lò trước sưởi ấm mà thôi. Chẳng biết tại sao, thôi Vi nhìn thấy tình cảnh như vậy, lại là không nhịn được cười. Thức ăn này cũng không thể nấu thời gian cách xa nhau lấy lớn. Miễn cho một món ăn bưng lên bàn, đạo thứ hai đồ ăn liền lạnh. Bây giờ thời tiết rất lạnh, ngồi trong phòng không đóng cửa mà đều có thể đem người đông lạnh thành cái kem. Thôi Vi vừa đem thịt viên tử canh phóng tới trong nồi ấm. Bên ngoài liền nghe được Thôi Kính Bình thanh âm vang lên. Nhiếp đại ca, nhiếp nhị thì tìm ngài lạc, thanh âm này to đến chỉ sợ sát vách đều muốn có thể nghe được. Thôi Vi nhịn không được cong cong khóe miệng, bên ngoài Nhiếp Tình lại là đem đầu rủ xuống đến thấp hơn một chút. Trong phòng Nhiếp Thu Văn còn không biết xấu hổ đứng tới cửa vừa đi nhìn náo nhiệt. Không có chút nào muốn cho tỷ tỷ giải vây ý tứ. Nhị lang, ngươi giúp ta đem đại ca kêu đi ra đi, nương nói để cho ta tới gọi các ngươi trở về đấy. Hôm nay là 30 Tết, người một nhà cũng nên cùng một chỗ đoàn tụ mới là, nàng thanh âm nhẹ nhàng tinh tế. Một câu nói còn chưa dứt lời đầu liền thấp xuống, Nhiếp Thu Văn nơi nào sẽ quan tâm nàng nhiều như vậy. Cái gì 30 Tết không 30 đoàn tụ, hắn căn bản không thèm để ý, dù sao nơi đó có ăn ngon hắn liền ở đâu, mới mặc kệ Nhiếp Tình. Lại nói thức ăn hôm nay có hơn phân nửa là hắn vất vả thành quả lao động. Nhiếp Thu Văn bản thân không đợi lấy hưởng qua, lại nghe đến trong phòng bếp một đợt truyền đến một đợt mùi thơm. Nước bọt đều nhanh chảy ra, không biết so trong nhà đồ ăn tốt đã ăn bao nhiêu lần. Trong nhà một tế xong tổ tông, những cái kia thịt a dầu đều ngán, mỗi năm đều muốn ăn đầu heo thịt, vừa nghĩ tới ăn Tết liền không có khẩu vị. Nơi nào chịu trở về, bởi vậy hắn lý cũng không để ý tới Nhiếp Tình, chỉ là hừ một tiếng, dương cao đầu, ngươi tới làm gì? Nhiếp Thu Nhiễm vỗ vỗ trên thân củi cho, một bên đi ra, nhìn thấy phía sau hắn không cùng lấy Thôi Vi lúc, Nhiếp Tình không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, nàng đứng tại cửa ra vào biên nhi đã lâu, nhưng lại không ai mời nàng vào nhà bên trong đi, bên ngoài tế vũ tung bay. Đánh vào trên thân người cùng rơi xuống cái châm nhỏ đâm đau. Phong hô hô thổi mạnh, để cho người ta hận không thể đem đầu cùng tứ chi đều rút vào trong váy áo đầu. Trên đất hòn đá giống như là ngậm băng, cóng đến làm cho người ta run. Cái kia cỗ lãnh ý từ lòng bàn chân một mực lẻn đến trong lòng. Để Nhiếp Tình không tự chủ được dậm chân, một vừa nhìn Nhiếp Thu Nhiễm run rẩy nói. Lớn, đại ca, nương nói 30 Tết năm đâu, để ngài cùng nhị lang đều trở về, Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu cũng sẽ không cho Tôn thị nhiều ít mặt mũi. Hiện tại lại trải qua nàng muốn đem Tôn gia cô nương kia chỉ cho công việc mình làm. Hai mẹ con ở giữa chỉ kém không có công khai vạch mặt mà thôi. Nơi nào chịu cho Tôn thị lưu mặt mũi, vừa nghe thấy lời ấy, cả cười một tiếng, một bên lắc đầu. Ta liền ở chỗ này ăn, ngươi phải gọi người về, hắn ra vốn chính là nghĩ nhìn một cái Tôn thị trừ đến gọi mình bên ngoài. Còn có hay không chuyện khác, bây giờ một khi nghe được Tôn thị quả nhiên chỉ dạng này mà thôi. Cũng không muốn lưu thêm, bên ngoài rất lạnh, hắn chẳng bằng trốn vào trong phòng bếp sưởi ấm, mới ấm áp một chút, chờ Nhiếp Thu Nhiễm vừa đi, Nhiếp Tình ánh mắt liền rơi xuống Nhiếp Thu Văn trên đầu. Đầu kia Nhiếp Thu Văn cũng không giống như Nhiếp Thu Nhiễm tốt tính. Một bên Dương Lên nắm đấm, hắn hôm nay làm nửa ngày sự tình, sớm mệt mỏi muốn chết, liền đợi đến một miếng ăn. Nếu là hiện tại Nhiếp Tình muốn gọi mình trở về, hắn nơi nào cam tâm, bởi vậy uy hiếp nói, nhị tỷ, ngươi nếu là lại để cho ta trở về, ta có thể đánh ngươi. Gia hỏa này hoàn toàn không có phong độ, bất quá tính cách của hắn Nhiếp Tình cũng biết, biết hắn là nói được thì làm được, cũng không dám thật cùng hắn bướng bỉnh, vạn nhất bị đánh một trận, lại gọi không quay về người, lấy tôn thị tính tình, nói không chừng không chỉ sẽ không trách con trai của nàng, ngược lại sẽ chỉ trách nàng hành sự bất lực, như thế không bằng cứ như vậy trở về được tốt, dù sao đến lúc đó đem sự tình đẩy lên người khác trên đầu cũng là phải. Vừa nghĩ như thế, Nhiếp Tình cũng không dám dừng lại, tại Nhiếp Thu Văn ánh mắt uy hiếp bên trong, liền bận bịu lui ra ngoài, trước cơm tối có dạng này một việc nhỏ xen giữa, cơ hồ không có cho trong lòng mọi người lưu lại cái gì gợn sóng. Cơm tối phong phú dị thường, nhưng Nhiếp Thu Văn bọn người làm nửa ngày sự tình, đã sớm đói bụng, bây giờ món ăn ngon mà trước mắt, Thôi Vi trong nhà lại không cần nguy tổ tiên đốt vàng mã cái kia một bộ. Ăn lên cơm đến đặc biệt nhanh, bưng bát lúc đồ ăn đều là nhiệt hô hô, mang vào trong miệng còn bỏng miệng, hương vị kia mà tự nhiên càng tươi chút, Thôi Vi đem cửa phòng nửa đẩy, mấy người vui vẻ cướp tới cướp đi. Cũng là náo nhiệt phi phàm, cơm nước xong xuôi Nhiếp Thu Văn mấy người cũng không có trở về. Bọn họ cũng không sợ lạnh, lại chạy bên ngoài viện đi châm lửa pháo, cùng chạy thôi ra cổng nhặt những cái kia không có nổ tung pháo ra đặt vào. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Thẳng đến Lưu Thị nhịn không được tới đón Vương Bảo Học trở về. Tôn Thị cũng không thể nhịn được. Tự mình tới áp Nhiếp Thu Văn trở về, Tôn Thị ổ lấy một bụng lửa, khó được đối với con trai lòng dạ cứng lên mắng vài câu. Lại là nhìn cũng không nhìn Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Bản thân liền lôi kéo không tình nguyện Nhiếp Thu Văn đi. Mặc dù không biết cái này hai mẹ con làm sao huyên náo dạng này cương. Nhưng Thôi Vi lại cũng không có đi khuyên, nàng bản thân cùng Dương Thị quan hệ còn lãnh đạm. Lại nơi nào sẽ đi quản Nhiếp Thu Nhiễm chuyện không quan hệ. Chờ hai cái chân chính điều bị hài tử vừa đi, trong phòng lập tức vắng lạnh xuống tới. Nhiếp Thu Nhiễm ngồi nửa ngày cùng Thôi Vi nói chút lời nói. Cuối cùng mới trở về, một đêm không ngủ, ngày thứ hai sắc trời sáng rõ lúc, bên ngoài liền truyền đến hoan nhạc tiếng cười. Thôi Vi rời giường mặc vào y phục. Đi trong phòng bếp nhìn một chút hôm qua giữa chưa phát tốt bột mì. Buổi chiều hôm qua nửa ngày thêm tối hôm qua cả đêm thời gian. Cái kia mặt đã phát đến không sai biệt lắm. Nàng đốt nước nóng rửa mặt xong cùng tay. Cho lò bên trong thêm củi. Lại đưa tay cho lau sạch sẽ. Lúc này mới bóp lên diện đoàn tới. Hôm qua bánh nhân thịt mà đều là có sẵn làm thịt tốt. Chỉ cần thả chút gia vị là được. Trời lạnh như vậy. Thịt thả một đêm cũng sẽ không xấu, từ trong tủ bếp lấy ra, bên trong đều kết liễu băng, thô sáp một đoàn, nàng thật vất vả cầm tới bên nhà bếp, nửa ngày mới hóa mở, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 tương đương vì tinh bột phiếu 330 phiếu tăng thêm cầu tinh bột. Nếu như ngày hôm nay thân môn sẽ giúp bận bịu, ta 6 chương liều kéo mặt khác mỉm cười có chút lời nói muốn nói, một quyển sách có chút hôn thích, có chút đồng hài không thích, thế nhưng là mỉm cười cũng không có cách nào a. Tựa như nữ chính chuyển ra thôi ra, có chút thân môn cho rằng dạng này không thỏa đáng, cảm thấy quá giả, có thể là tiểu thuyết nha. Chẳng lẽ nữ chính thật sự ở tại thôi ra lớn cái này cao hứng à nha? Chỉ sợ nếu quả thật dạng này ta muốn bị các ngươi nôn hỏng bét chết tương đương. Mà nữ chính kiếm tiền nói chuyện, thứ nhất là kiếm mới lạ tiền, liền lấy mộc nhị tới nói. Bắt đầu mới lạ liền quý, về sau nghe được tiếng gió nhiều người, liền không đáng giá, là đạo lý giống nhau. Đương nhiên nữ chính kiếm tiền là nhanh, thân môn tổng không muốn nhìn thấy một lần kiếm mấy chục văn. Sau đó mệt mỏi như vậy tích, dần dần phát tài, ta nghĩ các ngươi muốn thổ huyết à. Đến lúc đó nói không chừng muốn mắng ta kéo văn rồi con vớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.